Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4887, muốn tránh hiểm nghi. Chương 4891, muốn tránh hiểm nghi. Kỳ thực đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, liền có thể minh bạch. Lấy Kim Điêu tộc trưởng làm thí dụ, đổi là người bình thường, phạm vào lớn như thế tội, chỉ sợ sớm đã bị điểm thiên đăng, thậm chí là lăng trì xử tử. Thế nhưng là Kim Điêu tộc trưởng thân là cao giai thánh tôn, hắn là không sẽ gặp phải hình phạt, nhiều nhất cũng bất quá là tước đoạt chức vị của hắn mà thôi. Đây đã là cực hạn. Dù sao, thánh tôn là bất tử bất diệt, giết không chết, nhiều nhất bất quá binh giải trọng tu mà thôi. Mà lại, Kim Điêu tộc hiện tại cực thiếu cao thủ. Kim Điêu tộc trưởng lại không phải cố ý muốn rước lấy tai họa. Bởi vậy, miễn đi chức vụ của hắn, cũng đã là cực hạn. Trên thực tế, tình huống chân thật là, Kim Điêu tộc trưởng chức vụ đều không có bị miễn đi. Giờ này khắc này, hắn vẫn là Kim Điêu tộc tộc trưởng. Cho dù phạm vào tội nặng như vậy, hắn lại không có bị một tia trách phạt. Về phần nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn có được cao giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực. Cái này như vậy đủ rồi. Kim Điêu tộc sẽ không ngu xuẩn đi tự mình hại mình. Nếu quả như thật chọc giận tới Kim Điêu tộc trưởng, người ta hoàn toàn có thể gia nhập Thương Ưng tộc, hoặc là Sư Thú tộc. Tức không cần phản bội Kim Điêu tộc, cũng không cần phản bội Yêu tộc. Cho dù Kim Điêu tộc lại thế nào tức giận, cũng không lý tới từ trách phạt hắn. Có thể nói, Kim Điêu tộc luật pháp chỉ là dùng đến quản thúc phổ thông tu sĩ cùng dân chúng. Kim Điêu tộc bất luận cái gì một đầu luật pháp, cũng không thể trói buộc và ràng buộc thánh tôn. Kim Điêu tộc trưởng còn như vậy, Kim Lan liền càng không cần phải nói. Mặc kệ nàng làm cái gì, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Căn bản không có bất kỳ luật pháp có thể hạn chế và ràng buộc Kim Lan. Lại càng không cần phải nói cái gì trách phạt. Hừ lạnh một tiếng về sau, Kim Lan tay kéo Linh Minh, cất bước đi vào bạch ngọc cổ bảo bên trong. Một đường bước đi, Chu Hoành Vũ nội tâm thở dài trong lòng. Ngay tại trước đây không lâu, nơi này còn thuộc về hắn cá nhân tài sản. Nhưng là bây giờ, nơi này cũng đã không thuộc về hắn nữa. Về phần Kim Lan, nàng hiển nhiên cũng rất quen thuộc nơi này. Trước đó Chu Hoành Vũ không có ở đây thời điểm, nàng tới qua nơi này rất nhiều lần. Đương nhiên, khi đó tới nơi này, cũng không phải gặp Chu Hoành Vũ Kim Điêu pháp thân, mà chính là đến thăm Kim Tiên Nhi. Bởi vậy, Kim Lan đối Bạch Ngọc Cổ Bảo cũng là vô cùng quen thuộc. Tại Kim Lan chỉ huy dưới, hai người một đường tiến nhập Cổ Bảo Đại Điện. Dọc theo Đại Điện mặt bên thang lầu, hai người một đường hướng lên, đã tới Cổ Bảo Đỉnh trên sân thượng. Trên sân thượng là một tòa cao ngất lầu tháp. Lầu tháp đường kính cũng không lớn, chỉ có 36 mét. Toàn bộ lầu tháp cũng chỉ có một phiến đại môn. Lầu tháp ở vào Bạch Ngọc Cổ Bảo đỉnh chóp. Hắn độ cao chừng 36 mét. Đứng lặng tại tháp dưới lầu, ngửa đầu hướng phía trên nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, lầu tháp đỉnh, cái kia khảm nạm lấy thủy tinh trong phòng, mơ hồ có hai bóng người. Chu Hoành Vũ ngước nhìn đối phương đồng thời, đối phương tựa hồ cũng chính nhìn xuống Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên khoảng cách có chút xa, nhưng là 30 mét khoảng cách, lại đủ để cho Chu Hoành Vũ nhận ra hai đạo thân ảnh kia. Không sai được, cái này hai bóng người chính là Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ. Chu Hoành Vũ quay đầu đối Kim Lan nói, cái kia có thể vào xem sao? Ngoặc kép, vào xem. Nghe được Linh Minh lời nói, Kim Lan nhất thời một trận ngạc nhiên, chần chờ nhìn một chút Linh Minh. Kim Lan nói, cái này, kỳ thực không có gì đẹp mắt, vẫn là chớ đi vào đi. Nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày, quay đầu nhìn Kim Lan. Chu Hoành Vũ nói, thế nào, người đang lo lắng cái gì? Ngoặc kép, các nàng là Hoành Vũ Ma Vương nữ nhân, vô luận như thế nào, cần phải thủ lễ tiết. Vẫn là phải muốn thủ. Một khi thả ngươi tiến vào, chuyện kia nhưng lớn lắm. Tình ngay lý gian, nhất định phải tránh hiểm nghi. Chấm ngoặc kép, coi như ngươi không hề làm gì, cũng giống vậy không được. Một cái không tốt, thật chọc giận tới Hoành Vũ Ma Vương, nhường hắn cảm giác mình bị vô cùng nhục nhã. Như vậy, toàn bộ Kim Điêu tộc nữ nhân đều muốn gặp phải tai nạn. Nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Chu Hoành Vũ biết, hắn chính là Hoành Vũ Ma Vương. Cho dù hắn tiến vào, chính mình cũng sẽ không làm tức giận chính mình. Thế nhưng là dù vậy, hắn lại vẫn không thể đi vào. Tiếng người đáng sợ, nếu như Chu Hoành Vũ thật tiến vào, chuyện kia liền phiền toái. Người khác nhưng không biết Linh Minh cũng là Hoành Vũ Ma Vương. Một khi có nam nhân tiến vào phong bế lầu tháp, mà lầu tháp bên trong giam giữ chính là hai cái cấm rơi mất pháp lực cô gái yếu đuối. Kể từ đó, liền tính là gì cũng không có phát sinh, cũng tương đương với cái gì đều phát sinh. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ chẳng khác gì là chính mình cho mình mang theo một đỉnh thật to nón xanh. Qua loa a, thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ quay người đi xuống lầu dưới. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định gặp một lần hai nữ hài, tìm hiểu một chút tình huống của các nàng. Nhưng là bây giờ xem ra, vẫn thật là không thể gặp a. Bất quá may ra, hôm nay làm hết thảy, cũng không phải uổng phí. Tối thiểu nhất, hắn đã biết hai nữ hài giam giữ chàng sở. Kể từ đó, chế định lên kế hoạch đến, liền bắn tên có đích. Biết rồi địa điểm giam giữ, liền có thể thôi toán ra một số đầu khả năng lộ tuyến. Căn cứ trải qua lộ tuyến, chế định một số bố trí. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào suy tư. Bên này, nhìn thấy Linh Minh rốt cục từ bỏ dự định, Kim Lan nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Linh Minh khăng khăng muốn đi vào lời nói, nàng nhất định sẽ theo hắn. Coi như bởi vậy, đem Kim Điêu tộc sở hữu nữ tính đều lâm vào tuyệt cảnh, nàng cũng y nguyên sẽ không cự tuyệt hắn. Kim Lan sở hữu cảm tình đều đã trút xuống tại Linh Minh trên thân. Đối với những người khác, nàng là nửa chút tình cảm đều không có. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua. Rốt cục, hành hình ngày, rốt cục đến. Rầm rầm rầm, sắc trời không rõ, Vân Đỉnh Thành trên không, quanh quẩn chỉnh tề tiếng bước chân. Vân Đỉnh Thành chủ trên đường, hơn 1 triệu Kim Điêu tộc đại quân tinh nhuệ, nện bước chỉnh tề bộ pháp, một đường tiến lên, từ trên cao nhìn xuống xuống dưới. 100 vạn Kim Điêu tộc tinh nhuệ, chia làm 100 cái vạn người đội, mỗi cái vạn người đội, lại chia làm 100 cái bách nhân đội, bàn bạc 10.000 cái bách nhân đội, phân biệt đã tới khác biệt vị trí, bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mặc dù nói, điên đảo ngũ hành giới bên trong sở hữu pháp tắc cùng năng lượng đều đã bị cấm gãy mất, cái gọi là Chu Thiên Tinh đấu đại trận căn bản không phát huy ra vốn có uy lực. Thế nhưng là, nhất định phải biết, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận không chỉ có riêng có thể mượn nhờ Chu Thiên Tinh đấu chi lực, chỉ riêng đại trận bản thân mà nói cũng là một tòa vô thượng quân trận. Đại trận một khi bố thành, toàn bộ Vân Đỉnh Thành liền triệt để bị phong tỏa. Vân Đỉnh Thành trung tâm quảng trường bên cạnh Kim Lan trong pháo đài cổ, cái kia cao ngất tháp trên lầu, Linh Minh cùng Kim Lan đứng sóng vai. Vân Đỉnh Thành kiến tạo tại Đại Sơn Chi Đỉnh, cái gọi là trung tâm quảng trường ngay tại Đại Sơn Chi Đỉnh ở trung tâm. Hắn xác thực vị trí ngay tại Kim Lan cổ bảo bên cạnh, chuẩn xác mà nói, Kim Lan cổ bảo bên ngoài tường rào cũng là Vân Đỉnh Thành trung tâm quảng trường rìa. Đứng tại Linh Minh cùng Kim Lan vị trí hiện tại, phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, toàn bộ Vân Đỉnh Thành liền tại dưới chân của bọn hắn. Hết chương.